Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Ông Putin tìm cách nắm lại chức Tổng thống Nga. Hội chữ thập đỏ quốc tế yêu cầu Syria cho phép đưa phẩm vật cứu trợ vào cứ địa của phe nổi dậy. Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự trong năm nay lên 11,2%. 15 người thiệt mạng trong tai nạn tàu hỏa ở Ba Lan. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Nguyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Cử tri Nga đang tham gia cuộc bầu cử tổng thống mà có phần chắc là sẽ đưa ông Vladimir Putin quay trở lại Điện Kremlin trong một nhiệm kỳ lần thứ ba mang tính kỷ lục. Hơn 200.000 tình nguyện viên giám sát phòng phiếu đang theo dõi sát cuộc bầu cử, hy vọng không để xảy ra những tố cáo về gian lận bầu cử như những cáo giác mà phe đối lập đã đưa ra đối với cuộc bầu cử quốc hội hôm 4 tháng 12 vừa qua. 600.000 người sử dụng Internet đã đăng ký theo dõi các máy webcam được cài đặt trong tất cả gần 100.000 phòng phiếu ở Nga. Ông Putin, hiện là thủ tướng của Nga, đang tìm cách quay lại chiếc ghế ông từng nắm giữ từ năm 2000 cho tới năm 2008. Hiến pháp không cho phép ông tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Cuộc khảo sát ý kiến người dân tiền bầu cử do tổ chức phi chính phủ của Nga tên là Trung tâm Levada thực hiện, dự đoán rằng ông Putin sẽ giành được ít nhất là 62% số phiếu, đủ xin lỗi quý vị, đủ để khỏi phải tổ chức thêm một cuộc bỏ phiếu vòng nhì. Tuy nhiên, các cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 và khả năng ông Putin có thể ngồi ghế tổng thống 12 năm đã khơi dậy các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nhiều tuần qua, vốn chưa từng thấy trước nay tại Nga. Kết quả một phần từ cuộc bầu cử quốc hội Iran cho thấy, đối thủ bảo thủ của ông Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad dường như đang chiếm ưu thế để kiểm soát quốc hội gồm 290 ghế sau khi giành được thắng lợi tại một số đơn vị bầu cử. Theo kết quả sơ bộ từ một số thị trấn cấp tỉnh, thì các ủng hộ viên trung thành với lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei đang dẫn đầu và các ủng hộ viên của Tổng thống đang thất thế. Kết quả chung cuộc sẽ được thông báo vào tuần tới. Bộ trưởng Nội vụ Mostafa Mohammad Najjar nói rằng số cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 64%. Đảng đối lập chính tại Iran và các nhóm thuộc phe cải cách đã tẩy chay cuộc bầu cử hôm thứ Sáu vừa qua. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống có tranh chấp hồi năm 2009 tại Iran. Tất cả các ứng cử viên được phê duyệt của Hội đồng Bảo vệ, tổ chức đầy thế lực bao gồm các chuyên viên và luật gia Hồi giáo có thẩm quyền về các vấn đề hiến pháp. Cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ không ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao và chính sách hạt nhân của Iran, nhưng sẽ củng cố vị thế của giáo sư Khamenei trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang kêu gọi chính quyền Syria cho phép tổ chức này chuyển giao thực phẩm và các loại viện trợ tối cần thiết khác cho hàng ngàn người dân bị mắc kẹt trong thành phố Homs, cứ địa của phe nổi dậy. Các nhà hoạt động cho hay tình hình nhân đạo rất thảm khốc trong quận Bar Arm, bị cạn kiệt thực phẩm, nước và điện giữa lúc lực lượng chính phủ tiếp tục oanh tạc thành phố. Ngày hôm qua, phát ngôn nhân của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, ông Sean Murge, cho tờ Sky News của Anh biết, một đoàn gồm 7 chiếc xe tải chở tiếp liệu y tế và thực phẩm tiến vào Homs, nhưng không được phép tới Baba Arm với lý do được đưa ra là không an toàn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu cho phẩm vật viện trợ nhân đạo được tiếp cận tới các thành phố ở Syria vô điều kiện, đồng thời cũng nói thêm là có những tin tức đáng sợ về những cuộc hành hình chống vánh và tình trạng tra tấn diễn ra trong thành phố Homs. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu kêu gọi sự tàn bạo của chính phủ Syria phải chấm dứt. Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi một cuộc ngưng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria với phe đối lập. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, bên ngoài không được có bất kỳ sự can thiệp nào vào chuyện nội bộ của Syria dưới danh nghĩa các vấn đề nhân đạo. Trung Quốc và Nga đã phủ quyết hai nghị quyết lên án Syria của Liên Hiệp Quốc. Tin Hoa Kỳ, cựu thống đốc bang Massachusetts ông Mitt Romney dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn của bang Washington, lựa ra các ứng cử viên cho đảng Cộng Hòa ra tranh chức tổng thống, tạo xung lực cho chiến dịch vận động của ông hướng tới các cuộc tranh đua tại 10 tiểu bang vào thứ ba tuần tới, còn được gọi là ngày siêu thứ ba. Ông Romney giành được 38% số phiếu trong cuộc bầu chọn ngày hôm qua. Theo sau là dân biểu đại diện bang Texas, ông Ron Paul, được 25% số phiếu. Thượng nghị sĩ Rick Santorum được 24%. Cựu chủ tịch quốc hội Newt Gingrich về thứ tư với cách biệt khá xa là được 10% số phiếu tại tiểu bang Washington. Ông Romney cảm ơn sự ủng hộ của cử tri đăng trên Twitter và Facebook. Cuộc bầu chọn ở bang Washington diễn ra trước cuộc bỏ phiếu siêu thứ ba hướng tới việc quyết định xem ai sẽ là đối thủ của Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Trong cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất do Gallup thực hiện, thì ông Romney được 35% số người ủng hộ, trong khi ông Santorum được 24%. Hai ứng viên còn lại, ông Gingrich và ông Paul, tuần tự được 15% và 11%. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, giới hữu trách tiểu bang Indiana cho hay phát hiện một bé gái sống sót trong một cánh đồng gần nhà của em sau khi các trận lốc xoáy dữ dội quét vào đây hôm thứ Sáu. Em bé được nhập viện ngày hôm qua trong tình trạng nguy kịch sau khi được tìm thấy trên cánh đồng ở thị trấn Salem. Nhà chức trách cho biết em bé này là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống sót sau khi các trận lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ, cô em gái 2 tháng tuổi và người anh trai 3 tuổi của em bé này. Các toán cứu hộ đang tìm kiếm thêm những người khác còn sống sót sau hàng loạt lốc xoáy khiến ít nhất 37 người chết tại một số bang ở miền Nam và Trung Tây Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã gọi điện thoại cho thống đốc 3 tiểu bang bị thiệt hại nặng nề nhất là Indiana, Kentucky và Ohio để chia buồn và cho biết rằng cơ quan quản lý thiên tai của liên bang sẵn sàng giúp đỡ. 2 tiểu bang khác ở miền Nam nước Mỹ là Georgia và Alabama cũng bị lốc xoáy hành hình. Lốc xoáy sang bằng hầu hết thị trấn Henryville của bang Indiana, phá sập nhà cửa, hất tung xe cộ và thậm chí thổi văng một chiếc xe buýt vào một tòa nhà. Nhà chức trách thị trấn Maryville, tiểu bang của Indiana nói, thị trấn ở đây hoàn toàn biến mất. Còn thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, cũng bị thiệt hại nặng vào tối thứ Sáu. Trận lốc xoáy đầu tiên xảy ra sáng thứ Sáu tại tiểu bang Alabama đánh bật nóc một nhà tù canh gác cẩn mật, nhưng không có tù nhân nào trốn thoát. Theo tin CNN, thì trận lốc xoáy thổi qua miền nam Indiana vào thứ Sáu thuộc loại EF4, có nghĩa là có sức mạnh tương đương với những cơn gió từ 270 đến 320 km/h. Chỉ có 2% lốc xoáy tại Hoa Kỳ mới có sức mạnh cỡ này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Trung Quốc loan báo ngân sách quốc phòng của họ trong năm nay sẽ tăng 11,2% lên tới 106,7 tỷ đô la, giữa bối cảnh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình mở rộng quân sự nhanh chóng của nước này. Người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc, ông Lý Triệu Tình, ngày hôm nay cho báo giới biết chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh sẽ tăng lên khoảng 10,6 tỷ Mỹ Kim so với năm rồi. Vẫn theo lời ông Lý, thì Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, có bờ biển dài, nhưng chi tiêu quân sự tương đối thấp so với các nước lớn khác. Ngân sách quân sự của Trung Quốc hiện đứng thứ nhì trên thế giới sau Hoa Kỳ. Công cuộc phát triển quân đội nhanh chóng của Trung Quốc đã gây quan ngại cho các nước ở châu Á, cũng như Hoa Kỳ, dù Bắc Kinh vẫn nói rằng quá trình hiện đại hóa quân sự của họ chỉ đơn thuần mang mục đích phòng vệ. Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo cho thấy công cuộc phát triển quân đội của Trung Quốc dường như nhằm mục đích ngăn không cho các cường quốc bên ngoài can thiệp vào bất kỳ mâu thuẫn nào có thể có trong tương lai với Đài Loan. Các giới chức phụ trách tình trạng khẩn cấp ở Ba Lan cho hay hai chiếc xe lửa chở hành khách va vào nhau, khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 54 người khác bị thương. Tới thăm hiện trường sáng sớm hôm nay, Thủ tướng Donald Tusk gọi tai nạn này là thảm họa tàu hỏa thảm khốc nhất tại Ba Lan trong những năm gần đây. chính quyền cho hay hai chiếc xe lửa chạy hướng về nhau trên cùng đường ray vào tối ngày hôm qua và đâm vào nhau tại khu vực Sekosiki, miền nam Ba Lan. Giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân khiến cho một trong hai chiếc xe lửa đi ngược chiều gây ra tai nạn. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Những người mục kích tại thủ đô nước Cộng hòa Congo cho hay ít nhất có 3 vụ nổ làm rúng động khu vực Brazzaville sáng sớm ngày hôm nay, chưa có xác nhận về số thương vong. Các giới chức ngoại giao và chính phủ cho biết các vụ nổ phát ra từ một kho đạn nằm ngay bên ngoài thủ đô Brazzaville. Những người chứng kiến nói, từ bên kia con sông Congo ở Kinshasa, tức là thủ đô nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo, có thể nhìn thấy một cột khói bốc lên từ thủ đô Brazzaville. Có tin cho hay là nhiều nhà cửa và cửa sổ bị nổ văng tứ tung từ các vụ nổ này. Một số tin nói rằng các vụ nổ là do tai nạn, nhưng nguyên do chính xác của vụ việc chưa được xác định. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu, hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thỉnh thoảng có thính giả nhờ chúng tôi chuyển thư cho một cá nhân hay hội đoàn mà quý vị có tên và địa chỉ rõ ràng. Thường thường thư gửi tới hộp thư của VOA ở Thái Lan không được chuyển về Washington hàng ngày, mà có khi phải cả tuần mới chuyển một lần. Có trường hợp lâu hơn nữa. Vì thế, thư đến chúng tôi không nhanh bằng gửi trực tiếp tới địa chỉ ở Washington. Nếu đã có địa chỉ người gửi hay nơi nhận, thì quý thính giả nên gửi thẳng tới địa chỉ đó. Có thể cước phí bưu điện gửi qua Mỹ đắt hơn gửi qua Thái Lan một chút, nhưng thư gửi trực tiếp như thế sẽ đến người nhận nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời email của ông Lê Minh Hùng ở Thủ Đức, Sài Gòn. Thưa ông, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam không còn các chương trình phát thanh và truyền hình địa phương. Ở Sài Gòn cũng vậy, không còn đài truyền hình và hai đài phát thanh Sài Gòn và quân đội nữa. Các chương trình của chính quyền mới thì chỉ rặc luận điệu tuyên truyền và những bài hát họ phát hàng ngày thì lạ hoắc. Cả phần nhạc lẫn phần lời. Chúng tôi vẫn nhớ mỗi khi nghe bài Cô Gái Vót Châm phát ra từ những cái loa ở mỗi khu phố hay phường là thấy rùng mình ớn lạnh, nổi da gà. Cho nên dù chính quyền Cộng sản cấm, đa số dân miền Nam vẫn lén nghe các đài BBC và VOA để biết tin tức thế giới và được nghe lại một vài bản nhạc quen thuộc. Nên mọi người cảm thấy như gần gũi và thân thiết hơn. Cảm tình đó vẫn còn cho tới bây giờ. Ngày nay nhờ có Internet nên thính giả đỡ vất vả khi nghe các chương trình phát thanh. Chúng tôi luôn cố gắng và mong nhận được ý kiến của quý thính giả và độc giả để cải tiến không ngừng. Anh chị em trong ban Việt ngữ rất trân trọng cảm tình ông dành cho VOA. Cũng mong ông sớm nhận được lịch 2012. Chúng tôi nhận được thư của bà Lê Thị Thanh ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Theo chúng tôi biết thì hầu như không hội đoàn nào của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập ở Hoa Kỳ nhận được trợ cấp của chính phủ hay một tổ chức nước ngoài nào. Lúc đầu các hội này được thành lập để tương trợ lẫn nhau nơi xứ người và sau đó cố gắng tìm cách giúp đỡ phần nào những đồng đội còn kẹt lại ở Việt Nam. Ngân quỹ hội không được dồi dào nên sự giúp đỡ cũng hạn chế, cho nên chuyện giúp bà trả một số nợ lớn có thể vượt quá khả năng của hội. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuyển thư của bà đến Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington, với hy vọng hội có thể giúp đỡ phần nào để gia đình bà khắc phục những khó khăn trước mắt. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Em Lê Thị Tân ở Sài Gòn. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn xúc tiến việc cấp visa thuộc diện bảo lãnh hôn phu hôn thê và diện di dân, chứ không phải tòa đại sứ ở Hà Nội. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho đài tiếng nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 xuống hàng. Rong Muang. RONGMUANG. Post Office là bưu điện. POSTOFFICE xuống hàng. Bangkok. BANGKOK 10330 Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan, nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Yên xin tạm biệt quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ cozy, nghĩa là ấm cúng, và một có từ field, nghĩa là ngoài trời. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is cozy up. Cozy up. Tuy tính từ cozy có nghĩa là ấm cúng, thành ngữ cozy up lại có nghĩa là tìm cách kết thân hay nịnh bợ một người nào để giành được điều gì mình mong muốn. Ta hãy xem một nhân viên công sở nói về một đồng nghiệp tên Lisa đang tìm cách làm thân với ông sếp. Ever since Lisa got put on the night shift, she's been cozying up to the boss by baking him cookies and showering him with compliments. She's trying to get him to switch her back to the day shift. We'll see if her efforts have any influence on him. Kể từ khi cô Lisa bị đổi sang làm ca đêm, cô ấy đã bắt đầu nịnh bợ ông sếp. Cô ấy làm bánh ngọt tặng ông ấy và hết lời khen ông ta để tìm cách xin ông ta chuyển cô trở lại ca sáng. Chúng ta hãy chờ xem liệu cô ấy có gây ảnh hưởng gì được với ông hay không. Shift là ca làm việc, compliment là lời khen ngợi và influence là ảnh hưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Ever since Lisa got put on the night shift, she's been cozying up to the boss by baking him cookies and showering him with compliments, she's trying to get him to switch her back to the day shift. We'll see if her efforts have any influence on him. Cách nịnh bợ này thường diễn ra trong đời sống hàng ngày. Sau đây là nhận xét của một phóng viên về lối làm ăn của một công ty địa ốc. The Smith Development Company is so predictable. Once it discovers farmland that could be turned into housing, it cozies up to local politicians. With the access it gains, building plans are soon approved. Before long, construction crews are busy at work. Công ty địa ốc Smith có lối làm việc rất dễ tiên đoán. Một khi công ty tìm ra được những khu đất ruộng, có thể được chuyển sang thành khu gia cư mới. Công ty bèn nịnh bợ các chính trị gia địa phương. Sau khi công ty gần gũi họ, các kế hoạch xây nhà của công ty được nhanh chóng chấp thuận. Ít lâu sau đó, các toán công nhân xây dựng bắt đầu làm việc. Predictable nghĩa là dễ tiên đoán, và access nghĩa là quen biết, tiếp cận. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. The Smith Development Company is so predictable. Once it discovers farmland that could be turned into housing, it cozies up to local politicians. With the access it gains, building plans are soon approved. Before long, construction crews are busy at work. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is have a field day. Have a field day. Hồi thế kỷ thứ 18, have a field day có nghĩa là dành một ngày để tập trận hay chơi thể thao ngoài trời. Ngày nay nó có nghĩa là hưởng một ngày thật vui hay có cơ hội để làm điều gì thích thú. Một bà giám đốc bệnh viện muốn dành cho các trẻ em đau yếu một ngày vui chơi thỏa thích. Ta hãy xem bà ấy làm gì. The children in the cancer ward got a big surprise. The nurses rented a bus and took them and their families to the circus. Watching the animals, acrobats, and clowns perform, the kids were having a field day. What a joy it was to see their smiling faces. Các em trong khu ung thư đã ngạc nhiên và thích thú khi các nữ y tá thuê một chiếc xe buýt để chở các em và gia đình đi xem xiếc. Các em rất thích thú khi có dịp xem các con thú, các vận động viên nhào lộn và các anh hề biểu diễn. Thật là vui khi nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười của các em. Ward là khu trong bệnh viện. Cancer là ung thư. Circus là gánh xiếc. Acrobat là người biểu diễn nhào lộn. Và clown là anh hề. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. The children in the cancer ward got a big surprise. The nurses rented a bus and took them and their families to the circus. Watching the animals, acrobats, and clowns perform, the kids were having a field day. What a joy it was to see their smiling faces. Have a field day. Nhiều khi còn được dùng để chỉ một cơ hội thẳng tay chỉ trích người khác. ta hãy nghe phản ứng của một số nhà báo đối với một quán quân bóng bầu dục. For years, the most famous football player toured the country warning students about the dangers of using illegal drugs. But after his conviction for cocaine possession, the press had a field day. They accused him of being nothing but a hypocrite. Trong nhiều năm qua, cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhất đã đi khắp mọi nơi trong nước để cảnh báo học sinh về sự nguy hiểm của việc dùng thuốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi anh ta bị kết tội sở hữu bạch phiến, giới báo chí đã có dịp tha hồ chỉ trích anh ta. Họ tố cáo anh ta chỉ là một người đạo đức giả mà thôi. To warn là cảnh báo, illegal là bất hợp pháp, conviction là kết tội và hypocrite là đạo đức giả. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. For years, the most famous football player toured the country warning students about the dangers of using illegal drugs. But after his conviction for cocaine possession, the press had a field day. They accused him of being nothing but a hypocrite. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cozy up, là nịnh bờ để hưởng lợi. Và hai là have a field day, nghĩa là một ngày để vui chơi hay chỉ trích người khác. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Cử tri Nga đang tham gia cuộc bầu cử tổng thống mà có phần chắc sẽ đưa ông Vladimir Putin quay trở lại Điện Kremlin trong một nhiệm kỳ thứ ba mang tính kỷ lục. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang kêu gọi chính quyền Syria cho phép tổ chức này chuyển giao thực phẩm và các loại viện trợ tối khẩn thiết khác cho hàng ngàn người bị mắc kẹt trong thành phố Homs, cứ địa của phe nổi dậy. Cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn của bang Washington, lựa ra ứng cử viên cho đảng Cộng Hòa, ra tranh chức tổng thống Mỹ, tạo xung lực cho chiến dịch vận động của ông hướng tới các cuộc tranh đua tại 10 tiểu bang vào thứ ba tuần tới, còn được gọi là ngày siêu thứ ba. Ông Romney giành được 38% số phiếu trong cuộc bầu chọn hôm qua. Trung Quốc loan báo ngân sách quốc phòng của họ trong năm nay sẽ tăng 11,2% lên tới 106,7 tỷ đô la, giữa bối cảnh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình mở rộng quân sự nhanh chóng của nước này. Người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc ông Lý Triệu Tinh ngày hôm nay cho báo giới biết chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh sẽ tăng lên khoảng 10,6 tỷ Mỹ kim so với năm rồi. The Voice of America. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.